Chương 1074, khống chế thức tỉnh phương pháp. Ai hề nói xong có chút thê lương, nhưng tờ rẹ xạ biết đỡ ổn nẻo lì nói đều là thật. A Lưu Húc như trước vẫn duy trì ngửa mặt lên trời thét dài tư thế, nắm tay càng là cầm được cạc cạc văng lên, bắp thịt cả người xuống yêu lực đều đang điên cuồng lưu động. Theo dường như xương cốt gãy lìa âm thanh, Lưu Húc thật dày lưng đột nhiên gồ lên hai cái béo thịt tựa như bọt khí vậy nhanh chóng bành trướng. Kèm theo Lưu Húc một tiếng chấn động thiên động gào thét, béo thịt liền trong nháy mắt nứt ra, một đôi hắc sắc hai cánh liền nhanh chóng vươn cũng triển khai không phải không đúng không phải một đôi là tam đôi cũng chính là sáu cánh mở ra hoàn toàn phía sau liền chậm rãi phe phẩy, đem những cái này dính ở lông vũ ở trên niêm dịch từng điểm quăng trên mặt đất. Nguyên bản dính tại một cái lông vũ trở nên càng ga bông thả lỏng, thậm chí sẽ theo vô chậm rãi phiêu động, quả thực tựa như từng mảnh một đen khiến người ta hít thở không thông diệp tử. Ngoại trừ dài ra hắc ám sáu cánh bên ngoài, sau khi thức tỉnh Lưu Húc thân thể rõ ràng so trước đó cường tráng nhiều lắm, cái kia cơ bắp hết sức rõ ràng, bụng cơ bụng sáu múi càng là đạt tới kiện thân cực hạn. Trừ cái đó ra, Lưu Húc mặt mũi đã do nhân vì giải phóng yêu lực trở nên xấu xí mà thay đổi trở về, thậm chí nhìn qua so với bình thường còn được đẹp trai cái kia nguyên bản đều biến dị cánh tay cũng biến thành bình thường. Cho nên, nếu là quên chậm rãi phe phẩy hắc ám sáu cánh, màu vàng đồng tử cùng với trở nên càng thêm thân thể cường tráng, Lưu Húc kỳ thực cùng bình thường không khác nhau gì cả. Hoàn toàn sau khi thức tỉnh, dường như tham gia chạy ma gia tông Lưu Húc liền cúi đầu thở phì phò, con mắt mở phi thường lớn, thậm chí còn có chút hung ác độc địa, giống như là một đầu gần bắt đầu đi săn dã thú. Tờ rẹ xạ cảm giác không đến Lưu Húc trong cơ thể yêu lực, loại hiện tượng này rất kỳ quái. Dựa theo tờ rẹ xạ kinh nghiệm, nếu là sau khi thức tỉnh, yêu lực sẽ phải trở nên phi thường loạn, tựa như điên cuồng mưa bao giống nhau, nhưng vừa vặn hoàn thành thức tỉnh Lưu Húc dĩ nhiên áp chế hoàn toàn yêu lực. Thấy Lưu Húc nắm chặt nắm tay run, tờ rẹ xạ liền ý thức được Lưu Húc cũng không phải áp chế yêu lực, mà là hắn sau khi thức tỉnh lấy được một cái năng lực chính là yêu lực hoàn toàn không ngừng ra, nhưng cái này cũng ý nghĩa, nếu như sau khi thức tỉnh Lưu Húc giải phóng yêu lực lời nói, đây tuyệt đối là lợi hại đến mức có chút thái quá miệng lớn ăn mặc khí thô. Lưu Húc liền nhẹ nhàng vỗ lại hắc ám sáu cánh. Nếu như nói lúc này Lưu Húc biến thành hắc ám lục dược thiên sứ, cũng không có gì khoa trương còn có thể biến trở về tới sao? Tờ rẹ xạ cất cao giọng, cắn chặt hàm răng, Lưu Húc liền ngửa đầu thét dài lấy, hắc ám sáu cánh liền nhanh chóng rút về thân thể hắn, sau đó vốn nên có vết thương địa phương cũng khép lại. Theo thân thể trình độ cường tráng biến hồi nguyên dạng, đồng tử nhan sắc khôi phục bình thường phía sau, dường như mệt lả Lưu Húc liền phát thông một tiếng quỳ trên đất. Thấy Lưu Húc biến đã trở về, Sophie ạ liền mừng rỡ kêu lên, thành công không có biện pháp xác định hắn thành công không có. Ai hền thản nhiên nói, sau khi thức tỉnh không có yêu lực tiết ra ngoài, cho nên coi như hắn lấy giác tỉnh giả năng lực mạnh mẽ che giấu biến dị, giả bộ thành chiến sĩ, đó cũng là có thể. Quả thực như vậy. Tờ rẹ xa nhẹ giọng nói, bất quá hiện tại duy nhất có thể xác định Lưu Húc có hay không thức tỉnh biện pháp, chính là nhìn hắn có nghĩ là ăn thịt nhân loại nội tạng, cái này trong vòng một ngày là có thể xác định. Hai tay chống đỡ mà nhìn gì xì lạ, cả người đều là mồ hôi Lưu Húc lên đường, ta biến đã trở về, hiện tại tới phiên ngươi. A nắm chặt nắm tay sau dịt xì là cũng giống Lưu Húc như vậy ngửa mặt lên trời hét to. Theo kêu to, dịt xì là yêu lực tiết lộ ra ngoài trình độ giống như Lưu Húc phía trước không có gì khác biệt, tuần hướng bốn phương tám hướng yêu khí cũng cuốn lên các đá. Tờ rẹ xạ không thể xác định Lưu Húc hiện tại đến cuối cùng là giác tỉnh giả vẫn là thay đổi trở về, nhưng ít ra lúc này Lưu Húc vẫn là rất lý trí, cho nên hắn liền tạm thời đem Lưu Húc loại bỏ ra khỏi công kích danh sách, ngược lại nhìn chằm chằm đang từ từ thức tỉnh dịt xì là. Nhìn chằm chằm cái chán đã giải ra độc giác lại chậm rãi tăng trưởng dịt xì lạ, Lưu Húc lên đường, trước hết để cho thân thể hoàn toàn giác tỉnh, sau đó ở giác tỉnh hoàn toàn một sát na kia mạnh mẽ đem yêu lực áp chế hoàn toàn ở, cũng lợi dụng thức tỉnh cơ hội chữa trị đã biến dị thân thể. Dịt xì lạ, nhớ kỹ lời nói của ta, ngàn vạn lần không nên bị lạc chính mình. Sau khi nói xong, Lưu Húc liền quét mắt tờ rẹ xa mấy người các nàng, lại nuốt xuống nước bọt. Đây là một cái chi tiết nhỏ, lại bạo lộ đi một tí sự thực. Có lẽ là bởi vì giác tỉnh thời điểm vô cùng thống khổ, không nhịn được thống khổ dịt xì lạ liền quỳ xuống trên mặt đất, nắm tay cầm được gấp vô cùng, chậm rãi tăng trưởng móng tay thậm chí đều đâm vào trong bàn tay của nàng. Kèm theo một tiếng thống khổ kêu to, một đôi giống như hồ điệp cánh, nhưng sát biên giới vừa giống như bị kéo toái qua cánh lại đột nhiên dài đi ra. Lưu Húc chính là sáu cánh, nàng thì là bốn cánh. Không chỉ có như vậy, dịt xì lạ màu da cũng từ tuyết trắng chuyển thành lam tử sắc, thân thể cũng từ lò lì cấp bậc biến thành ngự tỷ cấp bậc. Thấy dịt xì là hoàn thành giác tỉnh, Lưu Húc liền kêu, lập tức áp chế yêu lực tại sao muốn áp chế đâu, chậm rãi đứng lên, dùng cực kỳ căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, dịt xì là liền khẽ cười nói, loại cảm giác này tốt ta, lực lượng hoàn toàn giải phóng, để cường độ thân thể đạt đến cực hạn. Trước đây làm người chiến sĩ thời điểm, ta vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi vì quan huấn luyện luôn gọi muốn áp chế yêu lực. Nếu lực lượng này vốn là thuộc về ta, ta tại sao muốn áp chế ta, hẳn là thỏa thích phóng thích mới đúng. Nghe thế lại nói, Lưu Húc sửng sốt một chút, sau đó liền quát, ngươi là nhân loại không giống là yêu ma một dạng giác tỉnh giả, ta biết ngươi không muốn lấy nhân loại nội tạng làm thức ăn, phải ta làm sao không biết ta là nhân loại đâu, cười khẩy. DC lạ liền mở ra ngũ chỉ, năm cái đầu ngón tay tựa như diện điều vậy thành dài, cũng bắt lại trên đất cự kiếm. Cầm lấy cự kiếm, nhìn chằm chằm chiếu vào cự kiếm mặt ngoài chính mình phía sau, DC lạ liền khẽ cười nói, phát giác sau khi thức tỉnh chính mình đỉnh đẹp mắt, cùng phía trước so với nhiều dễ nhìn. Phía trước ta à, giống như là mới từ trong bụng bò ra hài nhi, khắp nơi chịu đến tổ chức quản chế. Uy, DC lạ, ngươi phải áp chế yêu lực. Uy, DC lạ, ngươi am hiểu là di động với tốc độ cao chiến đấu. Uy, DC lạ, DC lạ, DC lạ, DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.